Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239. Mặc Lâm đối Nhai Tý. Lá gan không nhỏ a. Thế mà đúng như đại ca lời nói chủ động tới tìm chúng ta. Nhai Tý nhìn trước mắt hướng hắn chậm. Rãi đi tới Mặc Lâm nói. Dừng bước lại về sau. Mặc Lâm giờ phút này cũng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn là không quá muốn đánh lên. Cho nên cũng không có mở ra phong hậu kỳ môn. Nghĩ hết lượng dùng đàm phán thủ đoạn đến giải quyết vấn đề. Thật không nghĩ đến chỉ Nhai Tý một người. Hơn nữa còn quang minh chính đại chờ lấy hắn. Ta còn tưởng rằng dùng ngươi tính cách sẽ dùng khảo nghiệm danh nghĩa đột nhiên đánh úp ta đây. Đánh úp, Nhai Tý gắt một cái. Mặc dù không biết ngươi là từ nơi nào hiểu rõ đến ta. Nhưng là ta cũng không tiết vu đánh úp loại này vô sỉ sự tình. Ta luôn luôn chính diện bên trên. Vậy là tốt rồi. Mặc Lâm nhẹ nhàng thở ra. Ngay cả Nhai Tý cũng không làm đánh úp kia một bộ. Kia những người khác hẳn là cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện làm hắn. Đã ngươi không có gì cố kỵ. Vậy thì bắt đầu a. Nhai Tý vừa nói dứt lời. Thân ảnh của hắn liền biến mất ở tại chỗ. Chờ hắn lần nữa tiến vào Mặc Lâm tầm mắt lúc. Cách Mặc Lâm chỉ có không đến một mét khoảng cách. Đồng thời lập tức vung ra một quyền. Mặc Lâm nhanh lên đem hai tay nằm ngang ở trước ngực. Đồng thời để Ứng Long võ hồn bám thân. Từng mảnh màu vàng kim vảy rồng lấy cực nhanh tốc độ hiện lên ở Mặc Lâm trên hai tay. Nhưng cái này long hóa tốc độ cùng Nhai Tý tốc độ công kích so sánh vẫn là chậm không ít. Nhai Tý một quyền đánh vào Mặc Lâm cánh tay chưa long hóa bộ phận. Lực lượng khổng lồ làm Mặc Lâm trong nháy mắt bay rớt ra ngoài mấy chục mét. Mãnh liệt kịch liệt đau nhức từ Mặc Lâm phải cánh tay truyền đến. Nhai Tý ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Chính xác, hắn đánh địa phương vừa lúc là Mặc Lâm toàn bộ cánh tay duy nhất một khối không có hoàn thành long. Hóa địa phương, tại tiếp xúc một sát na kia, Mặc Lâm phải cánh tay liền trong nháy mắt đứt gãy. Phải biết Mặc Lâm hai tay thế nhưng là cùng thủy hỏa long vương tả hữu cẳng tay dung hợp sau lại. Thăng cấp, nhưng mà chính là tại loại tình huống này. Cánh tay này vẻn vẹn tiếp nhận Nhai Tý bình thường một quyền sau trực tiếp đứt gãy. Đang đau nhức phía dưới. Mặc Lâm trên không trung mạnh chật một chút thân thể của mình. Để cho mình tương đối bình ổn rơi vào trên đất. Giờ phút này long hóa đã hoàn thành. Đứt gãy cánh tay phải cũng ở long hóa cùng song toàn thủ dưới tác dụng bắt đầu tự lành. Nhưng Mặc Lâm biết rõ. Nhai Tý một khi động thủ. Cũng sẽ không hữu hảo cho Mặc Lâm lưu lại giảm sóc thời gian. Hắn nhất định sẽ tiếp tục phát động tiến công. Bát kỳ kỹ. Phong hậu kỳ môn. Bát môn vận chuyển. Mặc Lâm nhanh chóng đem chính mình vận chuyển đến một cái hoàn toàn mới địa phương. Mà đang ở một giây về sau. Hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương. Một nắm đấm cực lớn trực tiếp đập xuống đất. Bốn phía mặt đất trong nháy mắt nứt toác ra. Rơi vào nơi này Nhai Tý lộ ra một vệt tiếu dung. Có chút ý tứ. Tốc độ không sánh bằng. Liền lựa chọn sớm dự phán à. Nhai Tý là long cùng báo hậu đại. Tại cảnh giới giống nhau dưới tình huống. Long tử bên trong. Hắn cực hạn tốc độ cùng lực bộc phát đều là mạnh nhất. Mặc Lâm tại đón lấy Nhai Tý lần công kích thứ nhất sau hắn liền xác định một việc mình tuyệt đối. Không thể cùng Nhai Tý đấu tốc độ. Đây là Mặc Lâm nhân sinh ngắn ngủi bên trong lần thứ nhất tại phương diện tốc độ lâm vào khổng lồ. Như thế thế yếu. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu cùng Nhai Tý so sánh Mặc Lâm thế yếu chỉ có tốc độ. Mặc dù chênh lệch không có bao lớn. Nhưng là Mặc Lâm chính mình phỏng đoán. Tại lực lượng. Lực phòng ngự các cái khác cùng tố chất thân thể tương quan nhân tố bên trên. Hắn hẳn là cũng không bằng Nhai Tý. Đây cũng không phải là tự coi nhẹ mình. Mặc Lâm Ứng Long võ hồn là trước mắt một cái duy nhất thú võ hồn. Hai cái khác võ hồn đều không thể trực tiếp tăng lên Mặc Lâm bản thân tố chất thân thể. Mà cái này thú võ hồn cũng chỉ có thông qua hoàn toàn mới phương pháp đạt được ba cái hồn hoàn. Cho dù toàn thân có 6 khối hồn cốt. Nhưng rõ ràng không cách nào bổ túc khổng lồ như thế chênh lệch. Coi như lại thêm nghịch sinh tam trọng. Như cũ còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy, Mặc Lâm chỉ có thể tránh khỏi cùng Nhai Tý thẳng tới thẳng lui liều thân thể. Mà tránh khỏi phương pháp chính là ba điểm dự phán. Tiên cơ, động, lợi dụng phong hậu kỳ môn cùng đại la động quan đối Nhai Tý động tác tiến hành dự phán. Tiên cơ làm ra động tác, cho dù không biết bước kế tiếp nên làm cái gì, cũng không cần để cho mình dừng lại tại chỗ bất động. Đồng thời tuyệt đối không nên gửi hy vọng ở loạn song một chiêu này. Coi như Mặc Lâm cùng Nhai Tý chênh lệch các loại tỷ lệ quy ra sau không có vương giã cùng lão thiên sư chênh lệch lớn như vậy, kia Mặc Lâm đoán chừng chính mình cũng định không được Nhai Tý mấy lần. Bát kỳ kỹ, đại la động quan, Mặc Lâm nhìn về hướng Nhai Tý phương hướng. Hắn đem chính mình truyền tống đến khoảng cách Nhai Tý 500 mét địa phương. Khoảng cách xa như vậy hẳn là đủ để Mặc Lâm dùng phong hậu kỳ môn cùng đại la động quan đến quan. Sát, dự đoán Nhai Tý hành vi. Kỳ môn phát động mặc dù không có minh xác thực thể. Có thể học tập qua kỳ môn cùng thực lực đủ cường đại người đều có thể phát giác được kỳ môn. Phát động, Nhai Tý tự nhiên là cảm nhận được. Tiểu tử này quả nhiên có một chút chỗ đặc biệt. Ta có thể cảm giác được chung quanh thế giới tựa hồ xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Có thể lại không cách nào hoàn toàn lý giải. Đây chính là ngươi sở tác ra phương án ứng đối sao. Qua trong giây lát, Nhai Tý biến mất ở tại chỗ. Đến rồi, khôn chữ thổ Hà Sa. Trong nháy mắt, Mặc Lâm trước mặt thổ địa như nước sông giống như lưu chuyển đứng lên. Nhanh chóng hướng về phía trước dũng mãnh lao tới. Đang tại phi nhanh Nhai Tý nhìn trước mắt thổ địa xuất hiện biến hóa cũng không có lựa chọn lên. Nhảy bay vọt qua, mà là chân trái dùng sức đạp một cái. Lựa chọn vòng qua trước mặt mảnh này hỗn loạn thổ địa. Không hổ là hắn, quả nhiên không có nhảy qua thổ Hà Sa, mà là đường vòng. Nhìn như vậy đi lên phiền phức lại cam đoan mình có thể tùy thời làm ra phản ứng. Mà không phải trên không trung trở thành bia sống. Mặc dù cái này bia ngắm bay qua cũng không có mấy người thấy rõ. Chấm móc lửng, nhưng là, tại cao tốc trung chuyển hướng, cho dù thân thể mềm dẻo độ cho dù tốt, đều tất nhiên sẽ bởi vì quán tính ly hôn tâm lực quấn ra một cái vòng tròn. Mà ở trong lúc này, cho dù có thể làm ra phản ứng, cũng sẽ có nhất định hạn chế. Nhai Tý cuối cùng phóng tới Mặc Lâm phương vị sẽ ở trong phạm vi nhất định. Tốn chữ phong thẳng, Mặc Lâm phía trước thổ địa đình chỉ lưu động, bên trái đằng trước khí lưu cao tốc lưu chuyển, dường như biến thành từng đầu dây thừng phong tỏa tại trước mặt Mặc Lâm. Giờ phút này hiệu quả dùng phong võng để hình dung tương đối chính xác xác thực. Ngay tại phong võng hình thành một khắc này, Nhai Tý vừa vặn quấn xong hết thảy đường, tại Mặc Lâm tầm mắt bên trong, hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới. Vừa vặn đâm vào phong võng bên trên. Tại đụng vào phong võng trong nháy mắt, Nhai Tý lực chú ý sơ qua bị chuyển di. Bởi vì cái này đồ chơi nhỏ xác thực rất thú vị. Hắn gặp qua cái khác hồn thú đối với phong nguyên tố vận dụng. Tại thao túng lượng bên trên, Mặc Lâm phong thằng tự nhiên không sánh bằng Nhai Tý từng giao thủ qua vị kia. Nhưng là đầy đủ tinh diệu cùng đặc biệt. Nhưng đối với Nhai Tý tới nói cũng chính là tinh diệu cùng đặc biệt. Nhai Tý nhìn xem Mặc Lâm, lộ ra một tia trào phúng giống như dáng tươi cười. Phảng phất đang nói, chỉ ngươi điểm ấy gió cũng nghĩ vây khốn ta. Nhai Tý thậm chí không dùng lực, chỉ bằng mượn phía trước tích lũy tốc độ dựa vào phá phong thằng. Tiếp tục tới gần Mặc Lâm. Thế nhưng là, Mặc Lâm cũng không có bất luận cái gì bối rối. Hắn giờ phút này đang tại làm một cái dự bị động tác. Chính đối Nhai Tý, trên mặt không hề bận tâm, ngược lại toát ra một cỗ kỳ lạ khí thế, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.